Chương 77, hữu hiệu. Lão đầu và nọ gì cả đều ở đây nín hơi nhìn Lâm Thiên Diêu động tác, chỉ có thập thủ một người cười đạm nhiên, mặc kệ thế nào, bây giờ hắn coi như là từ người quần áo đen nắm trong lòng bàn tay trốn thoát, tuy là không có thể đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, thế nhưng về sau đối mặt cha mẹ coi như là có bộ mặt nói mình là hài tử của bọn họ. Đối với Lâm Thiên Diêu nói có thể cứu hắn lời nói hắn căn bản không có để ở trong lòng. Làm hắc y hệ nhân nhiều năm như vậy vật chứa so với hắn ai cũng càng minh bạch những thứ này hắc ám lực lượng diễn sinh độc đáng sợ đến cỡ nào, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Thời gian lâu, chỉ sợ độc này sâu tận xương tủy sẽ để cho hắn hoàn toàn biến thành một cái bị hắc y hệ nhân khống chế khối lỗi, hắn không muốn như vậy, sở dĩ phải tại chính mình biến dị phía trước đem tự mình giải quyết, còn đúng như vậy sau đó mình là giải thoát rồi, nọ gì cả đâu nàng thở nhỏ lúc cùng mình cùng nhau lớn lên. Nếu là hắn đi nọ gì cả một người ở trên đời này phải làm sao nghĩ như vậy, thập thủ trong lòng sản sinh một luồng không cam lòng, hắn không muốn sớm như vậy liền rời đi, hắn nhớ. Bồi nọ gì cả quá một đoạn cuộc sống của người bình thường, hắn thần trí thanh tỉnh, không cần vì bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, những thứ này, không chỉ có là nọ gì cả cho tới nay nguyện vọng, cũng là hắn. Lâm Thiên Diêu có thể cảm nhận được bên người thập thủ tình cảm biến hóa, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể truyền tới biến hóa. Thập thủ dòng máu mới vừa tiến vào trong cơ thể thời điểm giống như là một gốc cây điên cuồng sinh dáng dấp đằng mạn, tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng rất mạnh mẽ, ở Lâm Thiên Diêu toàn thân nhanh chóng lan tràn ra, hơn nữa còn có ô nhiễm còn lại huyết dịch khả năng, may mắn chính là Lâm Thiên Diêu dòng máu đối với hắn quả nhiên có thanh tẩy tác dụng, hắn ở Lâm Thiên Diêu trong cơ thể điên cuồng trong chốc lát đã bị kiềm chế, sau đó chính là Lâm Thiên Diêu huyết dịch phản công thời điểm. Đối mặt người xâm lăng thời điểm, thổ dân phản ứng quyết định người xâm lăng sẽ hay không tiếp tục công kích. Lâm Thiên Diêu dòng máu lúc này chính là một đám thực lực mạnh mẽ thổ dân, thập thủ dòng máu ở chung quanh dương ai thời điểm nó rất mau đem nó ngăn chặn, sau đó từ trong huyết dịch phân bố ra một loại kỳ quái chất lỏng màu xanh lam nhạt, chính là chỗ này chủng dịch thể từ từ đem thập thủ trong huyết dịch độc tố chậm rãi làm nhạt, cho đến cuối cùng thanh tẩy hoàn toàn. Lâm Thiên Diêu vẫn nhắm con mắt ồn ào mở ra, vào mắt chính là nọ gì cả cùng lao đầu lo lắng chờ đợi khuôn mặt. Bọn họ thấy Lâm Thiên Diêu rốt cuộc trận mở con mắt, vội vã xoay qua chỗ khác nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn có thể nói ra một cái khiến người ta mừng rỡ kết quả. Thế nào có thể chứ, thanh âm của lão đầu không tự chủ có một cố run rẩy, thập thủ cùng nọ gì cả có thể không nhớ do hắn, thế nhưng hai người bọn họ đối với lão đầu mà nói cũng là người cũ con mồ côi, hắn không có cho thấy thân phận của mình, nhưng là lại lấy sư phó thân phận đối với hắn hai tiến hành trợ giúp. Lâm Thiên Diêu không nói gì. Lòng của hai người càng ngày càng thấp rơi, ai biết lúc này Lâm Thiên Diêu nói, có thể là có thể hắn vẫn chưa nói hết thời điểm đã nhìn thấy nọ gì cả cùng lao đầu vẻ mặt khiếp sợ, theo tới đúng là ngạc nhiên tiếng kêu, thậm chí ngay cả nghe được câu trả lời thập thủ đều trận mở con mắt không dám tin tưởng lỗ tai mình giống nhau mở mịt nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Chứ không nên mở lòng sớm như vậy, ta muốn nói là, tuy là có thể, thế nhưng hiệu quả thật sự là có chút chậm, ta chỉ là nhấp thập thủ một chút huyết. Những cái này huyết đang ở bên trong cơ thể của ta điên cuồng lan tràn, nếu như không phải của ta huyết dịch có chống đỡ công năng, lúc này ta khả năng đã hoàn toàn bị huyết dịch của hắn ô nhiễm. Lâm Thiên Diêu nói xong tại chỗ ba người kia đều có chút ngốc lăng, thập thủ độc tố đã vậy còn quá mạnh mẽ nói như vậy cho dù Lâm Thiên Diêu. Dòng máu có thể thanh tẩy cũng không có chỗ ích gì, bởi vì bọn họ muốn thanh tẩy có thể xa xa không chỉ trong bình nhỏ kia một điểm huyết dịch, mà là thập thủ cả người bên trong huyết dịch. Chứ không nên gấp gáp. Ta nghĩ ta cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Lâm Thiên Diêu đối với ba người nói, mặc kệ thế nào, hiện tại coi như là sinh ra một cái hy vọng, tuy là xa vời, thế nhưng thập thủ độc tố cuối cùng là tìm được có thể hóa giải biện pháp. Vừa rồi quan sát thời điểm ta phát hiện được ta huyết dịch đang chống cự thập thủ huyết dịch thời điểm sẽ sản sinh một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt, ta cảm thấy cái kia dùng đổi chính là biến hóa giải độc làm mà then chốt, thế nhưng ta đối với y y dược cũng không nghiên cứu, cần tìm một người. Nếu quả như thật giống ta nói như vậy lời nói, có một sẽ chữa bệnh nhân có thể từ trong máu của ta tinh chế cái loại này chất lỏng màu xanh lam, nếu như có thể tìm được vật thay thế thì tốt hơn, cứ như. Vậy, thập thủ độc không nói toàn bộ giải khai cũng hoàn toàn có thể được khống chế. Lâm Thiên Diêu nói những thứ này thời điểm trong đầu xuất hiện là thánh thủ y sư Minh Tạ Diệu bộ dạng, trước đây chính là hắn chưa Lâm Thiên Diêu làm lộ quyền, đồng thời cho hắn có thể che giấu tự thân đối với yêu quái có trí mạng lực hấp dẫn mùi huyết dịch. Hoàn toàn chính xác. Minh Tạ Dịu có thể nói là điều kiện tốt nhất nhân tuyển, thế nhưng lúc này để bọn họ đi nơi nào trích Minh Tạ Dịu, không nói hắn thần xuất quỷ một tính tình, coi như hắn xuất hiện cũng không nhất định sẽ nguyện ý làm. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, nhưng không biết người thế hệ trước luôn là không biết bởi vì các loại nguyên nhân mà sản sinh đồng thời xuất hiện, cho nên khi Lâm Diễm Diễm nói rằng thánh thủ y sư thời điểm lão đầu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nếu như là lời của hắn, lão đầu nghĩ thầm ngược lại cũng không phải là không thể được. Minh Tạ Dịch ta có thể tìm được, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thế nhân đều biết thánh thủ y sư tung tích khó tìm, toàn bộ nhờ vận khí, nhưng không biết là thánh thủ y sư tuy là xuất quỷ nhập thần, cũng là có liên lạc phương pháp, mà liên lạc phương pháp, trên đời không có bao nhiêu người biết, hết lần này tới lần khác lão đầu chính là một cái trong số đó. Lâm Thiên Diêu nghe lão đầu nói xong nhưng thật ra là có thể tìm được thánh thủ y sư thời điểm còn chưa phản ứng kịp, sau đó mới biết được lão đầu dĩ nhiên nhận thức Minh Tạ Dịu, hoặc có lẽ là không chỉ là nhận thức, còn có giao tình tốt, bằng không Minh Tạ Dịu cũng sẽ không đem loại này tùy thời có thể triệu hoán đặc quyền cho lão đầu. Khiến người ghen tị vận khí, Lâm Thiên Diêu nghe lão đầu nói xong chuyện tình nguyên nhân sau đó ở trong lòng cảm khái một tiếng, bất quá cũng may mắn lão đầu có thể tìm được Minh Tạ Dịu, ngược lại là tiết kiệm bọn họ rất nhiều phiền phức. Tuy là hắn nhớ lấy chính là thập thủ chuyện, không thể phủ nhận là, Lâm Thiên Diêu sở dĩ muốn cho Minh Tạ Dịu ra tay giúp thập thủ còn một nguyên nhân khác, đó chính là miễn là Minh Tạ Dịu bằng lòng hỗ trợ, như vậy cũng liền có thể tiện thể để hắn xem nhìn một. Cái kỳ kỳ ổ khôi lỗi ti, mặc dù không nhất định có thể biết là ai xuống, nhưng là có thể tìm một tìm có biện pháp gì hay không tạp ý đem những cái này khôi lỗi sợi lấy ra.